Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thiếu nữ tóc bạc chiến đấu. Thần đao bắt đầu khẽ run, quang mang lấp lóe không ngừng, từng tiếng ong ong phát ra, cái kia từng đạo vết rách, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng chữa trị, phía trên loang lổ vết gì, cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, cũ nát thần đao biến bóng loáng như gương, như mới đoán tạo đao đồng dạng, lóe ra rét lạnh quang mang. Lập tức, quang mang dần dần tiêu tán, ong ong cũng ngừng lại. Lạc Phi vuốt ve bóng loáng mới tinh thần đao, trên mặt lộ ra ý cười. Ban trưởng, vẫn là ngươi lợi hại. Mới đao nhan trị nhìn lấy so phá đao muốn cao hơn. Cùng hắn nhan trị rất xứng đôi. Chỉ bất quá, trên lưỡi đao khe vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đoán chừng còn cần một khỏa ma tinh. Phong La mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể, dạng này liền có thể tu bổ sao? Nếu như vậy, người luyện khí sư kia chẳng phải là đều muốn toàn bộ chết đói. Không có người trả lời. Lập tức nàng lại tự nhủ. Tốt a, có thể là cây đao này không giống bình thường đi. Mộ Thiên Tuyết cau mày. Tựa hồ vẫn còn nhớ lấy cái gì. Nàng đưa tay nói. Đao cho ta xem một chút. Lạc Phi thanh đao đưa tới trong tay của nàng. Mộ Thiên Tuyết nắm đao. Dùng ngón tay vuốt ve bóng loáng thân đao. Lại sờ về phía vẫn như cũ tràn đầy khe đao nhận. Ánh mắt chớp động. Phong La lại gần nói. Thiên Tuyết, cây đao này là nơi nào lấy được? Tựa hồ là không tầm thường bảo bối đây. Có thể dạng này tu bổ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết pháp bảo? Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Dừng một chút. Nói, chỉ là phổ thông võ khí mà thôi. Phụ thân ta, nói xong, lại do dự nói. Hẳn là mẫu thân của ta lưu lại. Bạch, nàng vung một đao. Hai đầu lông mày lộ ra một vệt nghi hoặc, tổng chỗ nào cảm giác không đúng, tựa hồ trọng lượng không đúng, bộ dáng cũng không đúng. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi nói, ban trưởng nhớ ra cái gì đó. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn nói, ta mơ hồ nhớ lại, ta lúc còn rất nhỏ giống như nhìn qua cây đao này. Nhưng là, cảm giác lại không giống nhau lắm, giống như không phải cây đao này, lại hình như là. Ta cũng không nhớ nổi. Lạc Phi nói. Không có việc gì. Đến lúc đó sau khi trở về. Có thể hỏi một chút thúc thúc. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Hắn sẽ không nói. Liên quan tới ta mụ mụ sự tình. Mẹ ta đồ vật. Hắn sẽ không xách một chữ. Lúc này. Phong La hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Thiên Tuyết. Đã cây đao này là ngươi mụ mụ lưu cho ngươi ba ba. Hẳn là rất quý giá đồ vật. Vậy sao ngươi tặng nó cho Lạc rồi? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nhìn về phía nàng nói. Cha ta đưa. Phong La sững sờ. Nghi ngờ nói. Ngươi ba ba đưa. Hắn làm sao bỏ được đem mụ mụ ngươi vật lưu lại. Đưa cho một ngoại nhân đâu. Mộ Thiên Tuyết không nói gì. Lạc Phi lập tức chuyển động cái kia trước đó mới tăng lên một điểm tình thương đầu óc nói. Phong La đội trưởng. Ta nói. Ta cùng đội trưởng là người trong nhà. Ta không là người ngoài. Lạc, xin gọi ta La. Gió cũng được. Thực sự không được. Trực tiếp gọi Phong La liền tốt. Nhưng xin đừng nên lại thêm đội trưởng hai chữ này. Bởi vì dạng này sẽ để cho ta nhớ tới ta chết đi những đồng bạn kia. Ta sẽ áy náy đau lòng. Phong La một mặt bi thương mà nói. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Mộ Thiên Tuyết thanh đau đưa cho hắn. Nói, Lạc Phi, không phải còn có ma tinh sao? Nhìn xem trên lưỡi đao khe phải chăng có thể tu bổ. Lạc Phi tiếp nhận đao. Lập tức từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra viên thứ hai ma tinh. Nhìn một chút chỉ vết thương trên đầu. Sau đó lại đem đầu ngón tay rời khỏi trước mặt của nàng nói. Ban trưởng, mời cắn, Lạc, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Phong La lại bu lại. Bạch. Hàn mang lóe lên, Lạc Phi đầu ngón tay mát lạnh, một giọt máu tươi tràn ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết thu hồi tiễn đạo. Được rồi, Lạc Phi nhìn bên cạnh tóc vàng La Lị liếc một chút. rút tay về chỉ, đem máu tươi bôi ở trên lưỡi đao. Bắt chước làm theo, ông, một tiếng ong ong, quang mang sáng lên, thân đao lại bắt đầu rung động. Từng vệt ánh sáng ở trên thân đao như nguyệt quang thanh thủy loại lưu động. Nhưng trên lưỡi đao khe, vẫn không có chữa trị. Rất nhanh, quang mang thu lại, ong ong đình chỉ, an tĩnh lại. Lạc Phi nhìn lấy vẫn như cũ tràn đầy khe đao nhận. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thân đao vẫn như cũ bóng loáng như gương. Nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Trên lưỡi đao khe một cái cũng không có chữa trị. Viên thứ hai ma tinh xem ra không chỗ dùng chút nào. Lạc Phi, có phải hay không là trong thời gian ngắn, chỉ có thể tu bổ một lần. Mộ Thiên Tuyết suy đoán nói. Lạc Phi nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Rất có thể, lập tức thở dài một hơi. Ai, lãng phí, trong nhẫn chứa đồ còn còn lại sau cùng một khỏa ma tinh. Cũng không thể lãng phí nữa. Chờ qua mấy ngày thử lại đi. Ngươi thử một chút tu bổ sau đao. Mộ Thiên Tuyết nhắc nhở. Lạc Phi nắm chặt chuôi đao. Xoay người. Đối với phía trước. Thể nội thức tỉnh chi lực phun trào. Mũi đao ông một tiếng sáng lên quang mang. Khe khẽ chém một cái. Một sợi tơ tuyến đao mang bay ra ngoài. Ở trên tảng đá lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Giống như không có gì khác biệt. Lạc Phi có chút thất vọng. Phong La ở phía sau nói. Lạc, người đây chỉ là tu bổ đao vết thương. Cũng không phải gia tăng đao lực lượng. Chỉ bất quá sẽ để cho kỹ năng càng ổn định một số mà thôi. Không có khả năng đột nhiên biến lợi hại hơn. Lạc Phi thu hồi đao đạo. Tốt a, hắn nhìn một chút trong đầu định vị. Nói, ban trưởng, chúng ta cần phải đi. Định vị bên trong điểm đỏ một mực tại lắc lư cùng di động. Khoảng cách không phải quá xa, tới tới lui lui, cảm giác giống như là đang chiến đấu. Không biết là cùng nhân loại giác tỉnh giả chiến đấu, vẫn là còn lại yêu quái. Hắn được nhanh điểm chạy tới, nhiệm vụ này ban thưởng phong phú, cũng đừng làm cho còn lại giác tỉnh giả nửa đường chặn lại. Mộ Thiên Tuyết vịn Phong La, đi theo phía sau của hắn, tiếp tục đi tới, trong đầu vẫn tại nghĩ đến đao sự tình. Luôn cảm giác trong trí nhớ cây đao kia lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy quá nhỏ nguyên nhân. Người khi còn bé đều sẽ cảm giác đến bốn phía đồ vật rất lớn. Đường rất rộng, phòng rất cao. Nhưng lớn lên về sau, đột nhiên cảm giác được cũng liền như thế. Có lẽ chính là cái này duyên cớ. Mộ Thiên Tuyết không nghĩ nhiều nữa. Một bên vịn Phong La, một vừa chú ý lấy bốn phía động tĩnh. Trong động hắc ám, độc trùng rất nhiều, bất quá ở nàng và Lạc Phi thị lực liếc nhìn dưới. Đại đa số độc trùng đều sẽ bị phát hiện giết chết. Ba người một đường xuyên qua rất nhiều hang động, hướng về mục đích tiếp cận. Phong La thể lực dần dần khôi phục lại, có thể chính mình đi lại. Bất quá muốn chiến đấu, đoán chừng còn không được. Cho nên ở cự ly này chỉ địa ngục ma khuyển còn có ước chừng một cây số lộ trình lúc. Lạc Phi dừng bước, nhìn lấy hai người nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Nhưng cũng không nói lời nào. Phong La lại lập tức nói. Lạc, ta có thể giúp một tay. Tuy nhiên ta không có cách nào sử dụng toàn lực. Nhưng ta gió vẫn là rất lợi hại. Không tin ngươi nhìn. Nói, đầu ngón tay duỗi ra. Một cỗ gió xoáy ở đầu ngón tay dâng lên. Khiêu vũ bay lên, lập tức càng lúc càng lớn, hướng về trong động bay đi, một đường cắt bay đá chạy, xem ra uy lực không tệ. Hô, đúng vào lúc này, Lạc Phi mũi đao quang mang lóe lên, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ càng lớn gió xoáy bay ra ngoài, một đường gào thét, xem ra uy lực càng lớn. Phong La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc, đừng như vậy, ta chỉ là muốn đi hỗ trợ mà thôi. Phong La cảm giác có chút thụ thương. Lạc Phi nhìn ban trưởng liếc một chút. Do dự một chút. Vẫn là thành thật nói. Cái kia yêu quái rất nguy hiểm. Có thể là chúng ta gặp phải yêu quái bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Ta chỉ là muốn trước đi dò thám hư thực. Nếu như thực sự giết không được. Ta liền chạy chạy. Các ngươi đi. Ta sợ các ngươi trốn không thoát. Xem thường người không phải. Phong La lập tức gương mặt tự tin. Nói, luận thực lực ta khả năng không bằng ngươi, nhưng là luận tốc độ, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Vốn là đứng tại nàng phía trước xa 3-4 mét Lạc Phi, đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Nàng cứng một chút, quay đầu nhìn lấy hắn nói. Luận tốc độ, ta đương nhiên cũng không bằng ngươi. Nhưng là, ta kỳ thực cũng là rất nhanh. Gió tốc độ, cũng không phải ai cũng có thể so sánh. Mộ Thiên Tuyết lúc này cũng mở miệng nói. Lạc Phi, đã rất nguy hiểm, vậy ta khẳng định phải đi. Thêm một người, nhiều một ít cơ hội. Ta cùng Phong La đội trưởng có thể ở phía xa phóng thích kỹ có thể quấy dày nó. Làm ngươi phụ trợ, Phong La lập tức cải chính. Thiên Tuyết, xin gọi ta gió. Ta là tự do gió. Vô câu vô thúc gió. Rất nhanh gió. Mộ Thiên Tuyết nhìn nàng một cái nói. Gió, Phong La lập tức mặt mày hớn hở. Cảm ơn đội trưởng, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, vậy chúng ta cùng đi. Lạc Phi không do dự nữa. Nắm đao, thả chậm cước bộ, tiếp tục hướng phía trước. Ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước hắc ám. Tuy nhiên còn có một cây số xa. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối với một cái thực lực yêu ma cường đại tới nói. Năng lực nhận biết tuyệt đối là có thể bao trùm. Mà lại phụ cận khả năng vẫn còn có yêu ma. Ở ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc. Một cây số bên ngoài nào đó cái cự đại trong động quật. Chính đang phát sinh lấy một trận chiến đấu. Một đạo hình thể như con voi kích cỡ tương đương bóng đen. Giống như u linh ở trong động quật lấp lóe di động. Xuất quỷ nhập thần. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ thấy không rõ. Một bóng người khác là một tên cao gầy yểu điệu. Hất lên tóc bạc tóc dài. Người mặc áo giáp màu bạc nhân loại thiếu nữ. Tay nàng cầm một thanh lóe ra băng lam quang mang trường kiếm. Quanh thân lạnh khí vờn quanh. Tóc bạc múa. Rõ ràng chỉ bước ra một bước. Nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại một phương hướng khác. Tốc độ đồng dạng nhanh như quỷ mị. Khó có thể bắt. Bạch. Đạo hắc ảnh kia thoáng hiện ở một khối thật cao trên tảng đá. Ở trên cao nhìn xuống. Hai đầu lông mày đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang. Thiếu nữ tóc bạc bóng người lóe lên. Xuất hiện ở nó mặt bên. Cái kia hắc mang bắn trúng vách đá. Vô thanh vô tức. Trực tiếp tại thạch bích trên xuyên thủng một cái sâu không thể cơ sở hắc động. Thiếu nữ tóc bạc trong tay băng kiếm khẽ động. Bóng đen đứng yên nham thạch lập tức hóa thành tượng băng. Mà bóng đen ở tứ chi bị băng tinh bao trùm thời điểm. Đã nhảy ra ngoài. Há mồm phun một cái. Một cỗ tinh hồng hỏa diễm bắn nhanh mà ra. Thiếu nữ tóc bạc không nhìn hỏa diễm. Trực tiếp từ cái kia nói trong ngọn lửa vọt tới. Ở nàng đi qua lúc. Ngọn lửa kia trong nháy mắt hóa thành tượng băng, dừng lại ở giữa không trung. Rất nhanh, két một tiếng, phân mảnh, một người một ma tranh đấu nửa canh giờ. Nhìn lấy cũng không kịch liệt, nhưng mỗi một chiêu đều là vô cùng lợi hại sát chiêu. Bóng đen kia lại nhảy lên khác một khối nham thạch, hai mắt xùy, một tiếng bắn ra hai đạo hồng sắc lôi điện. Thiếu nữ tóc bạc né tránh mà ra, trong tay băng kiếm vung lên. Không có bất kỳ cái gì kiếm mang. Nhưng bóng đen kia bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện lít nhít băng nhận. Như tật phong bạo vũ loại hướng về nó bao phủ tới. Bóng đen bóng người lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ tóc bạc trong tay băng kiếm vô thanh vô tức hướng về đằng sau đâm tới. Vẫn chưa quay đầu cùng quay người. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Nhưng trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Bóng đen tại sau lưng lóe lên liền biến mất. Thiếu nữ tóc bạc đột nhiên rơi xuống đất. Trong tay băng kiếm rơi xuống đất im lặng đâm vào mặt đất. Cả tòa hang động mặt đất. Đột nhiên ngưng kết thành băng. Ba. Bóng đen phá băng mà ra. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra miệng đầy răng nanh cùng khuôn mặt dữ tợn. Hướng về thiếu nữ tóc bạc đánh tới. Đúng là một cái bộ dáng giữ tợn lông mi in hỏa liên to lớn ma khuyền. Thiếu nữ tóc bạc vẫn chưa né tránh. Một kiếm chém tới. Hỏa diễm cùng hàn băng chạm vào nhau. Cũng không có phát ra quá lớn thanh âm. Nhưng bốn phía vách đá. Đều là két một tiếng. Xuất hiện vết rách. Tia lửa cùng vụn băng bắn tung tóe mà ra. Có đá lạnh bị trong nháy mắt tan rã. cũng có lửa trong nháy mắt thành tượng băng. Hai bóng người tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh. Ở trong động quật tiếp tục thoáng hiện chiến đấu. Cái này một giây ở phía bắc nơi hẻo lánh. Một giây sau đã đến phía nam nơi hẻo lánh. Lại một giây sau, lại đến đỉnh động. Đột nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hang động ở lay động. Có lúc hỏa diễm ngút trời. Nhiệt độ cực cao. Sấm sét vang dội. Có lúc lại khắp động hàn băng. Nhiệt độ chợt hạ. Băng nhận như bão. Lại sau một lúc lâu. Thiếu nữ tóc bạc đột nhiên bị một tia chớp đánh trúng. Ngã xuống ở trong góc. Làm ma khuyển phun ra hỏa diễm nhảy qua đi lúc. Đạo thân ảnh kia đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, một thanh lóe ra băng lam hàn mang kiếm lặng yên không một tiếng động ở ma khuyển sau lưng xuất hiện. Xì, đâm thủng nó trên thân khôi giáp cùng da thịt. Cắm vào thân thể của nó. Cạch, ma khuyển cái kia thân thể cao lớn. Trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Nhưng chỉ kéo dài mấy giây. Hắc mang nổ bắn ra mà ra. Ma khuyển toàn thân hàn băng đột nhiên nổ tung lên. Bóng đen lóe lên. Ma khuyển mang theo trọng thương. Trốn hướng về phía động huyệt chỗ sâu. Nhưng thiếu nữ tóc bạc đột nhiên thuấn di đến trước mặt của nó. Trong tay băng kiếm nhẹ nhàng vung lên. Vô số băng nhận như cuồng phong bạo vũ loại bắn nhanh mà ra. Ma khuyển bay ngược mà ra. Nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Nó nhảy dựng lên. Tứ chi đột nhiên ngưng kết thành băng. Bị đóng băng ngay tại chỗ. Soạt. Nó cuống quýt há mồm phun ra hỏa diễm. Muốn hòa tan dưới chân hàn băng. Nhưng thiếu nữ tóc bạc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó. Một kiếm đâm vào đầu của nó. Ma khuyển đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Hai đầu lông mày cái kia đóa hỏa liên đột nhiên hóa thành vô số tia lửa. Phun ra, thiếu nữ tóc bạc cấp tốc rút kiếm lui lại. Vẫn như cũ bị mấy cái đóa tia lửa đánh trúng. Thân thể bay ngược mà ra. Trên thân ngân sắc khôi giáp trong nháy mắt bị đốt ra mấy cái hang lớn. Lập tức toàn thân, hoa, giấy lên hỏa diễm. Hàn băng xuất hiện, lập tức bọc lại toàn thân của nàng. Tưới tắt những cái kia hỏa diễm. Hỏa diễm bị đóng băng thành tượng băng. Két phá nát mà ra. Đổi thành tượng băng. Rơi đầy đất. Thiếu nữ tóc bạc tự hồ bị thương tổn. Nắm băng kiếm. Tại nguyên chỗ đứng thẳng mấy giây sau. Mới tiếp tục hướng về thụ thương ma khuyển đi đến. Ma khuyển thân trúng lưỡng kiếm. Trong đó một kiếm đâm xuyên đầu của nó. Lúc này bị đóng băng tại nguyên chỗ. Đã không cách nào phản kháng. Thiếu nữ tóc bạc trong nháy mắt xuất hiện tại mặt nó hiệp. Giơ tay lên bên trong băng kiếm. Hưu. Lúc này, ngoài động lại đột nhiên bay tới một chi hàn quang lấp lóe mũi tên. Trực tiếp xuyên thủng ma khuyển đầu. Lập tức một thanh âm vang lên. Dừng tay. Một bóng người trong nháy mắt lướt vào. Cung tên trong tay biến thành đao. Bá. Một tiếng. Một đao đem ma khuyển đầu chém xuống tới. Ma khuyển người uốn éo vài cái. Triệt để mất mạng. Đồng thời, một khỏa quang mang lấp lóe ma tinh. Theo ma chó trong thân thể bồng bềnh mà ra. Thiếu nữ tóc bạc vừa muốn thân thủ. Đạo thân ảnh kia một thanh cướp đi. Thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nhiệm vụ nói rất rõ ràng. Không chỉ có muốn giết cái này địa ngục khuyển ma. Còn muốn nhận này ma tinh. Tu bổ hổ phách chi nhận. Dạng này mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Lạc Phi đem ma tinh thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ánh mắt mới nhìn về phía trước mắt đạo này hất lên tóc bạc. Tay cầm băng kiếm yểu điệu bóng người. À, cái này không là lần trước nhiệm vụ lần thứ nhất. Chu sát thử yêu lúc cái kia đột nhiên xuất hiện. Không đúng. Lạc Phi đột nhiên giật mình. Khuyển ma đã giết chết. Ma tinh đã lấy ra. Nhưng là trong đầu cái kia định vị điểm đỏ. Vậy mà vẫn chưa biến mất. Đây không phải cái kia địa ngục khuyển ma. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.